Mở mắt thấy thần tài. Chương 738, tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phiêu thực sự đã học cách sủa. Cảnh tượng này cũng bị không ít người xuống núi nhìn thấy, Thẩm Phiêu Phiêu hai mắt đỏ lên, thật sự học được 3 lần. Điều này khiến Trần Hạo ngạc nhiên. Anh vốn tưởng rằng Thẩm Phiêu Phiêu là vì cái sĩ diện tính tiểu thư sẽ nhất định không làm, nhưng không ngờ cô thật sự có thể bỏ xuống bộ dáng. Thật ra mà nói, loại chuyện sỉ nhục này, Trần Hạo có thể tự mình bỏ xuống, nghĩ người khác ca làm được, cho nên mới dùng để làm cho Thẩm Phiêu Phiêu xuống núi, nhưng anh không ngờ. Tôi học xong, ngài có thể giữ lời hứa nhận tôi làm đệ tử được không? Thẩm Phiêu Phiêu lại đứng trước mặt Trần Hạo. Cái này, Trần Hạo do dự một hồi. Còn Thẩm Thiên Cương thì nín thở chờ đợi kết quả của Trần Hạo. Được rồi, Trần Hạo xấu hổ gật đầu. Phiêu Phiêu, còn không mau cút xuống bái kiến sư phụ. Thẩm Thiên Cương hưng phấn nói. Cháu gái của ông đã lớn thật rồi, vừa rồi nghe Trần Đại Sư làm khó dễ, Thẩm Thiên Cương thật sự cảm thấy tính khí của cháu gái sẽ nổi lên xúc phạm Trần Đại Sư. Không ngờ đứa cháu gái thông minh như vậy, làm được thật. Bằng cách này, Trần Đại Sư dù không muốn cũng không thể từ chối được. Chỉ cần một hành động nhỏ này là có thể kết thân với một thần thánh như vậy đối với Thẩm gia. Đơn giản là phúc của Thẩm gia. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử một lại. Thẩm Phiêu cúi xuống, cung kính cúi đầu, dâng trà thơm. Hai, thực sự anh và cô gái này có duyên phận sao? Trần Hạo trong lòng cười khổ. Còn Lý Thiết Đản thì không dám nói, đứng sang một bên. Trần Hạo hỏi về người cô của hắn. Trần Hạo sau khi nghe giảng giải xong liền bật cười. Thì ra là mấy tháng trước hắn lên núi đụng phải ma, hồn ma này dĩ nhiên là bà cô. Từ đó về sau bà cô lệnh cho hắn làm những việc này, chuyên tâm chờ một người đến đây. Người đợi chờ này dĩ nhiên chính là Trần Hạo. Về phần bà cô, Trần Hạo không cần đoán cũng biết, chính là Tiểu Trúc. Vãi lờ ca phải hết pin sao, á đúng rồi, quỷ tính tử làm hình nộm sau đó đặt linh hồn này vào ta. Sau khi quỷ đại sư rời đi, ông tự dặn dò Tiểu Trúc rất nhiều mệnh lệnh. Hóa ra là cô ấy vẫn còn ổn. Nói xong, dưới sự dẫn dắt của Lý Thiết Đản, Trần Hạo bước vào một biệt thự. Trong biệt thự, Trần Hạo gặp Tiểu Trúc. Trần Hạo, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau sớm như vậy. Bên trong, Tiểu Trúc, một con rối do Thúy Trúc làm, đang nhìn chằm chằm vào Trần Hạo. Ban đầu bàn long lĩnh phát hỏa lớn, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện. Trần Hạo nhớ tới những gì Vân Tình đi theo vào đêm đó. Quả thật, lúc đó ta đã bị thiêu thành từng mảnh, ha ha, nhưng mà ta là một con rối, ta không có yêu cầu gì đối với thân thể, bởi vì ý thức của ta sau một thời gian khôi phục vẫn có thể tồn tại. Tiểu Trúc giải thích, quỷ đại chế tạo ngươi quá điêu luyện sắc sảo. Chẳng lẽ quỷ đại sư cũng đã tính toán ra ta trở lại nữa sao? Trần Hạo hỏi, đúng vậy, ông bảo ta ở chỗ này chờ ngươi, sau đó cùng nhau tìm ông, nói chính xác là cứu ông ấy. Tiểu Trúc cho biết, cứu hắn, quỷ tính tử đại sư đã sớm tính bên trong mình sẽ có một đại kiếp mà Vân Tình tới cửa chỉ là mở đầu cho thảm họa. Hiện tại, thảm họa thực sự có thể đã xảy ra rồi, ông ấy nói, cuối cùng ông ấy có thể sống sót hay chết, cái này phụ thuộc vào ngươi. Tiểu Trúc cho biết. Được rồi, ngươi có biết đại sư hiện tại ở nơi nào không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như có chuyện gì ta có thể giúp, như vậy mới tốt nhất. Lần này ta tới, ta cũng muốn hỏi đại sư một chuyện quan trọng. Trần Hạo cố gắng nói. Ta chỉ biết hiện tại đại sư đã đi tới tỉnh Ký Châu, muốn tìm thì phải tới đó. Nơi đó có quê hương của đại sư, ông nói. Phúc thủy địa phúc mất đất. Ông ấy muốn ở chỗ này để tránh tai kiếp, nếu như khi đó ta nói cho ngươi biết hắn đang ở đâu, hắn sợ hãi ngươi xuất hiện sẽ phá vỡ thuật số thích hợp. Tiểu Trúc giải thích, việc này cũng không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xuất phát, chạy tới Ký Châu. Trần Hạo gật đầu, bây giờ, người nhà của anh không biết tung tích, danh tính của ông nội thật khó hiểu. Chị Tử Yên đi rồi, chưa nói đến việc đi vực giới để tìm tung tích của Đồng Hân. Vì vậy, tận dụng sự có mặt của nhị thúc có thể giúp mình giải quyết được rất nhiều lo lắng. Trần Hạo phải nhanh chóng đi tìm quỷ đại sư, hiện tại ông là người duy nhất có thể giúp anh giải quyết một số bí ẩn. Vậy ngươi có đồng hành theo ta không? Trần Hạo hỏi, đương nhiên, chỉ cần giúp ngươi tìm được đại sư, nhiệm vụ của ta mới có thể coi như hoàn thành. Để tiện mang theo, trong người ta ẩn chứa một quả cầu. Ngươi có thể cho ta vào một cái búp bê bằng vải, như là một vật dụng rồi đi. Tiểu Trúc cho biết. Trần Hạo, tốt, Trần Đại Sư, ông đi ca, châu sao? Khi Trần Hạo đưa ra, tưởng này, Thẩm Thiên Cương có vẻ đặc biệt kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Ha ha, Trần Đại Sư, thẩm gia của chúng ta tọa lạc tại Ký Châu, nếu như ngài không chê, thẩm gia của ta có thể cung cấp chỗ ở để ngài thuận lợi làm đại sự. Thẩm Thiên Cương vui mừng khôn xiết. Nếu đúng như vậy, quan hệ của ông và Trần Đại Sư sẽ ngày một tăng lên. Đây là phúc của Thẩm gia. Đại sư, cứ việc ở nhà chúng ôi, Phiêu Phiêu cũng thuận lợi hầu hạ cho ngài. Thẩm Phiêu cũng khẩn cầu. Bàn Long Lĩnh là đạo quán của Quỷ Tính Tử, hình như Thẩm Thiên Cương ở Ký Châu cùng không biết dấu vết của Quỷ Tính Tử. Được rồi, đến nơi rồi thì phải tạm ổn định đã rồi mới tìm đến dấu vết của đại sư. Thẩm gia này có thể coi là con rắn địa phương nơi đó, có thể tiết kiệm không ít công sức. Chị Tử Yên hiện đang mất tích, gia đình cũng mất tích, anh rất nóng lòng muốn gặp đại sư Quỷ Tính Tử. Tốt, vậy cứ như thế an bài. Trần Hạo gật đầu, anh vừa nhìn Thẩm Thiên Cương định nói gì? Chỉ nhìn thấy Thẩm Thiên Cương bởi vì kích động mà đột nhiên máu trào dâng, trực tiếp phun ra một ngụm máu, nằm trên mặt đất, toàn thân co giật. A, ông nội, Thẩm Phiêu lo lắng kêu lên. Những người trung niên vội vàng tìm thuốc trong túi. Sư phụ, ông nội của tôi đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Phiêu nhìn Trần Hạo cầu cứu. Hắn bị nội thương, bị thương tới lục phủ ngũ tạng, không thể cử động nhiều. Vừa rồi máu trào dâng, lục phủ ngũ tạng vỡ ra. Trần Hạo nhẹ nói. Thật ra anh đã phát hiện ra vấn đề này từ lâu, vừa rồi làm xong việc, Trần Hạo chỉ muốn hỏi hắn nội thương nghiêm trọng như vậy đã xảy ra chuyện gì. Ai mà biết được lời hứa của anh, nhưng lại khiến ông ấy phát ốm vì phấn khích. Trần Đại Sư thật cao minh, sáng suốt, lão nhân quả nhiên bị nội thương nặng. Thẩm Thiên Cương nôn ra máu. Trần Hạo giơ ngón tay lên, chặn vài cái huyệt đạo của Thẩm Thiên Cương. Nói cũng lạ, Thẩm Thiên Cương cảm giác trong cơ thể rách nát các nội tạng, nhưng một chút lại tan thành mây khói. Trần Đại Sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn phần kinh ngạc, nhìn về ánh mắt của Trần Hạo, sự kinh ngạc trong họ, không thể diễn tả thành lời. Trần Đại Sư trẻ tuổi như vậy, nghĩ không ra đạo hạnh và tu vi lại là cây rết tài. Thương thế của ngươi là chấn thương chân khí. Loại khí này không giống nội lực, không giống bí pháp mà là chân khí. Trên đời này có rất ít người có chân khí. Ngươi đã đụng phải ai? Trần Hạo nhíu mày hỏi. Cách chương.